Thần đạo Đan Tôn, chương 3296, bí mật kinh thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vấn đề là, không có vị diện chống đỡ, ai có thể tu đến thiên tôn? Chẳng lẽ, năm người này vừa xuất thế chính là thất bộ? Mặc dù không có thống kê chính xác, nhưng nguyên thế giới tồn tại không sai biệt lắm chính là 3.000 kỷ nguyên. Lâm Lạc nói. Năm vị đạo hữu, ý của các ngươi là, trước khi nguyên thế giới xuất hiện, còn có một thế giới khác, mà các ngươi là sống ở trong thế giới kia. Thông minh, Bắc Đầu Thiên Tôn vỗ hai tay, hiện tại chỗ các ngươi đứng, chính là thế giới lúc trước chúng ta sinh hoạt. Cái vị diện trùng điệp này, đúng là một nguyên thế giới khác. Thiên, tê, khó trách vị diện chồng vị diện. Không thể tưởng tượng nổi, theo phỏng đoán, chí ít cũng phải mấy trăm thất bộ xuất thủ, mới có thể để cho hai vị diện trùng điệp. Nhưng dạng vị diện chồng vị diện này, gần như không có cuối cùng, tin tưởng thất bộ lại nhiều cũng không cách nào làm được. Nhưng mà, bản thân nguyên thế giới là như vậy, vậy thì có thể giải thích, vậy vì sao thế giới của các đạo hữu lại rơi xuống bước này? Bạch Phạn hỏi, nơi này cảnh hoang tàn khắp nơi, hoàn toàn bị đánh đến tàn phế. Chẳng lẽ các thất bộ bạo phát xung đột, dẫn tới toàn bộ nguyên thế giới sụp đổ, chính là bởi vì diệt tuyệt? Xung Viêm Thiên Tôn thở dài, đây là một tồn tại cường đại đến không cách nào hình dung. Chẳng những tu đến thất bộ, còn hóa thân vị diện, mở ra vị diện chiến tranh. Thôn phệ vô số vị diện. Cái gì? Đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây không phải đang nói cuồng loạn sao? Sau đó thì sao? Lâm Lạc hỏi. Trong lòng tất cả mọi người đều siết chặt. Xung Viêm Thiên Tôn trả lời có thể là mấu chốt giải quyết cuồng loạn. Bởi vì ngũ đại thiên tôn này còn sống, diệt tuyệt cũng không tiếp tục tàn phá bừa bãi. Hiển nhiên là bọn hắn thắng. Về sau, Huyền Vũ Thiên Tôn lắc đầu, thế giới kia của chúng ta, tạm thời cũng xưng là nguyên thế giới đi, hợp tất cả thiên tôn của các vị diện, cộng đồng đối kháng diệt tuyệt, nhưng vẫn chỉ có từng bước lui lại, vị diện siêu cấp không ngừng luân hãm, mặc dù chúng ta cũng sáng tạo được vị diện siêu cấp mới, nhưng diệt tuyệt cũng biến thành càng ngày càng cường đại. Tốc độ sáng tạo đã theo không kịp tốc độ cắn nuốt của nó. Bán Nguyệt Thiên Tôn tiếp lời nói. Cuối cùng, chúng ta bị ép liều cá chết lưới rách, dẫn nổ tất cả hạch tâm của vị diện, phát động một kích cuối cùng mạnh nhất. Mặc dù cái này oanh bạo diệt tuyệt, nhưng thế giới của chúng ta cũng hoàn toàn sụp đổ. Đối với chúng ta cũng tạo thành xung kích to lớn. Phá Nhạc Thiên Tôn nói. Hắn đưa tay chỉ một cái, thế giới của chúng ta cùng các ngươi vốn là đồng dạng. Sau khi sụp đổ mới biến thành như thế, theo chúng ta phỏng đoán, nguyên thế giới chính là hư không thai nghén. Quả nhiên, vô số kỷ nguyên sau, lại xuất hiện nguyên thế giới mới. Xung Viêm Thiên Tôn nói, đám người nghe xong, đều là tê cả da đầu. Nguyên lai bọn hắn là sau khi thế giới cũ phá diệt, ở thế giới mới đản sinh ra, mà lúc trước, một tồn tại cùng loại với cuồng loạn kém chút liền thôn phệ nguyên thế giới cũ. Lăng Hàn càng nghĩ đến cỗ thất bộ cổ thi kia, chẳng lẽ hắn chính là bị lực lượng nguyên thế giới sụp đổ giết chết? Nếu không, còn có lực lượng gì có thể giết chết thất bộ? Lúc trước diệt tuyệt mạnh như vậy, không phải cũng bị đánh phát nổ sao? Lâm Lạc hiển nhiên cũng nghĩ đến việc này hỏi. Chúng ta đã từng đào ra một bộ thất bộ cổ thi. Kia là Hoàng Sa Thiên Tôn. Bán Nguyệt Thiên Tôn thở dài. Lúc ấy nhất định phải có người kiềm chế diệt tuyệt. Hoàng Sa Huynh liền gánh chịu nhiệm vụ này. Kết quả cũng bị lực lượng vị diện quét chúng. Đánh nổ thức hải. Khó trách. Nói thất bộ bất tử bất diệt. Nhưng mà lấy nguyên thế giới hủy diệt làm đại giá, bạo phát ra một kích liền siêu việt cực hạn của thất bộ. Năm vị đạo hữu, mặc dù nơi này của chúng ta không có diệt tuyệt, lại có một cuồng loạn. Tân phó nói, hắn giới thiệu sơ lược tư liệu về cuồng loạn. Đây chính là diệt tuyệt. Đám người Xung Viêm chăm miệng một lời nói. Quả nhiên, diệt tuyệt quá mạnh, ngay cả hạch tâm vị diện nổ tung cũng không cách nào giết chết nó. Bắc Đầu Thiên Tôn nói, toàn thân quang mang chớp động, cho thấy tâm tình của hắn mãnh liệt chập chờn. Cuồng loạn, chính là diệt tuyệt, tất cả mọi người chấn kinh. Nếu thật sự như thế, vậy cũng quá kinh khủng đi. Hy sinh toàn bộ nguyên thế giới, bộc phát ra một kích mạnh nhất, lại như cũ không cách nào xử lý. Nhìn Hoàng Sa Thiên Tôn xem, đồng dạng là thất bộ, lại chết đến mức không thể chết thêm. Cuồng loạn là không thể nào xử lý. Không, Lâm Lạc nói, nếu như cuồng loạn chính là diệt tuyệt, vậy nó cũng là ở trên trăm kỷ nguyên trước mới xuất thế. Vì sao lại muộn như thế? Khẳng định là nó cũng ở lần thế giới băng diệt trước thụ trọng thương. Nói không chừng chỉ có một chút xíu tàn hồn lưu lại. Cho nên mới cần nhiều năm như vậy khôi phục. Lúc này Đông Sơn tái khởi. Không sai, đám người Bạch Phạn, Tân Phó đều gật đầu. Ngay cả đám người Xung Viêm cũng biểu thị đồng ý. Nếu không, cuồng loạn không cần ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Hoàn toàn có thể ở thời điểm nguyên thế giới vừa mới đản sinh liền trực tiếp thôn phệ. Sớm đã không còn nhiều chuyện như hiện tại. Coi như thế, chẳng lẽ còn muốn hủy diệt thế giới một lần, cùng nó đồng quy vu tận sao? Lần nữa hủy diệt nguyên thế giới. Tất cả mọi người lắc đầu. Chỉ sợ ngoại trừ thất bộ bất tử bất diệt, không có người có thể ở trong vị diện sụp đổ trốn được tính mệnh. Không sai, dẫn bảo tất cả hạch tâm vị diện, ngoại trừ thất bộ, không ai có thể sống sót. Xung Viêm Thiên Tôn gật đầu. Hơn nữa, diệt tuyệt đã nếm qua một lần thua thiệt, chỉ sợ sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Sau một phen đối thoại, đám người cũng biết, mặc dù năm vị thất bộ này là đương thời mạnh nhất, nhưng ở dưới nguyên thế giới hủy diệt trùng kích, bọn hắn cũng trọng thương. Bị ép lâm vào trạng thái ngủ say, một giấc chính là vạn cổ, cho tới bây giờ mới khôi phục. Quay về thế gian, đồng dạng là thiên hạ mạnh nhất, nhưng cuồng loạn so với bọn hắn tỉnh lại sớm hơn, mà nó là tương đương với tiếp nhận toàn bộ nguyên thế giới bộc phát oanh kích. Vừa so sánh như thế, cuồng loạn khủng bố liền hiển thị rõ, làm sao cũng không giết chết, lại mạnh mẽ đến cực hạn. Có thể không khiến người ta sợ hãi sao? Xem ra, chúng ta phải liên thủ hợp tác. Xung Viêm Thiên Tôn nói. Cách chương.